Thiếu phu nhân vô lại. Chương 698, tiểu tịch em bán cô ta rồi, 23. Góc truyện audio.com. Quân khu 10 thị, xế chiều, là cuộc thi đánh đấm. Đội 3 đấu với đội 2. Một đội ngũ chia ra 3 người rút thăm. Thay phiên lên thi, 3 ván 2 thắng, tịch giản cận đến, tranh tài đã bắt đầu rồi. Binh lính cũng gọi cho vô cùng vang. Nghe tranh tài hẳn là coi như là rất kịch liệt. Đội 3 được tịch giản cận huấn luyện, đã trở nên rất mạnh, cho nên cùng đội 2, dẫn trước 2 ván, liên tục thắng được, hơn nữa dạng đội trưởng gì mang ra cái dạng binh sĩ đó. Người đội 3 được tịch giản cận huấn luyện, bọn họ đều xuất thủ tàn nhẫn. Một chiêu mất mạng, liền đem một người đàn ông 8 thước xuống ngã. Đội trưởng đội 2 thấy lính của mình té xuống, không nhịn được có chút không phục. Thời điểm lần thứ 3 tranh tài, lại tự mình ra sân, đội trưởng tự nhiên cũng so với binh lính mạnh hơn rất nhiều. Thời điểm tịch giản cận đi tới, liền thấy người của mình bị đội trưởng đội 2 đánh ngã xuống đất. Đội trưởng đội 2 hình như không hài lòng, giơ chân lên, còn muốn hướng trên người binh lính đá tới. Tịch giản cận hô tạm dừng, nhìn chằm chằm đội trưởng đội 2 nói, bọn lính tranh tài. Anh ở nơi này náo loạn gì? Nếu không, tôi với anh đấu một chút. Thật ra thì, tịch giản cận ở trong bộ đội rất bề bộn, cũng không cùng người tiến hành PK. Chính anh rất mạnh, đáy lòng của anh đều biết, cả quân khu cũng không có một người nào vượt qua anh. Nhưng là hôm nay, tâm tình không tốt, đích xác là muốn xả lửa giận. Cho nên, vừa dứt lời, cũng không quản đội trưởng đội 2 có đồng ý hay không. Anh liền giơ chân lên, hướng đội trưởng đội 2 đạp tới. Lực đạo rất lớn, sát khí 10 phần, đội trưởng đội 2 thực không nghĩ tới tịch giản cận đánh thật. Sắc mặt cũng trở nên khó coi, chỉ có thể chật vật ẩn núp. Người xung quanh nhìn điệu bộ, tiến lên cũng bắt đầu ngăn tịch giản cận rồi. Ai ngờ, hốc mắt tịch giản cận cũng nổi lên màu đỏ. Người nào cản trở chính mình, liền công kích người đó. Binh lính tốt xấu gì cũng biết đánh, nhưng là bị mũi chân tịch giản cận đạp cho, vẫn là đau đến nhe răng trợn mắt nằm trên mặt đất một hồi lâu không nhúc nhích được. Rất nhiều người cũng rối rít nghĩ tới, tịch giản cận này có phải điên rồi hay không? Thấy ai đánh người đó? Duy chỉ có binh sĩ đội 3 nhìn ra được, đội trưởng bọn họ, tâm tình không được tốt, tịch giản cận quyền đấm cước đấm đá rất lớn. Anh vẫn còn có chút lý trí, không có đả thương bất luận kẻ nào. Sau khi dừng lại động tác, sắc mặt bình thản, vuốt áo, liền hướng phòng của mình đi tới. Cách chương.